Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lời tuy ngắn ngủi nhưng lại bao hàm mọi điều Chu Lâm Lãng. Chu Linh Lang cười tươi rạng rỡ, thì ra là vậy, đệ tử của Tử Vũ Lô, Di Yêu Lu đều là mỹ nhân, chẳng trách Nguyễn Tỷ, Doan Hong Y lại đẹp đẽ như thế. Trong lời nói của nàng, không hề mang chút khinh thường nào. Cũng bởi vậy mà khiến Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y thoáng ngẩn người, ngay sau đó, nàng cầm một quả tử uyên quả, Di Doen Cua. Dò xét đưa qua, Lâm Lãng muội muội có muốn ăn không? Chu Lâm Lãng tâm tư sáng suốt, thấy Nguyễn Hồng Y như thế liền thoải mái nhận lấy, nói. Đa tạ Nguyễn Tỷ, quả tử uyên này ngon tuyệt, Nguyễn Tỷ cũng nên ăn thêm một chút. Nguyễn Hồng Y trong lòng thoáng nhẹ nhõm, cũng cầm một quả, khẽ cắn một miếng bên môi. Quả tử uyên có lợi cho nhan sắc của nữ nhân, hương vị lại tuyệt vời, nước quả vừa vào miệng đã ngọt thanh mát lành, quả nhiên không tầm thường. Đồng thời, tâm tư Nguyễn Hồng Y cũng như đặt xuống một tảng đá lớn, không còn thấy thoáng buồn phiền mơ hồ như trước. Chính lúc này, nàng chợt hiểu ra rằng, chuyện từng bị giam hãm trong Tử Vũ Lâu cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Nếu bản thân tự nhiên đối đãi với người khác, thì ngay cả là đệ tử của Tử Vũ Lâu, đâu cần phải sợ người khinh bỉ. Những người thực lòng đáng kết giao sẽ không vì thế mà coi thường nàng. Bao nhiêu lo sợ, do dự trước đây, hóa ra chỉ là tự làm phiền bản thân. Giờ đây, giữa đôi mày của Nguyễn Hồng Y toát lên vẻ thoải mái tự nhiên, khi trò chuyện với Chu Lâm Lãng cũng thêm phần vui vẻ. Bên cạnh, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của Nguyễn Hồng Y, thầm gật đầu hài lòng. Yến Trường Lan thì thầm với Diệp Thù, Nguyễn sư muội như vậy thật tốt, chờ khi đưa nàng đến bên cạnh Cát sư đệ, Cưa Si Di. Có lẽ Cát sư đệ cũng sẽ yên tâm hơn. Diệp Thù khẽ gật đầu, nàng vận may không tồi, mượn cơ hội này mà rèn luyện tâm trí. Cô nương Chu gia này tính tình cũng rất tốt, nếu không phải nàng tâm tư thuần thiện, rộng lượng, e rằng Nguyễn cô nương sẽ phải chịu khổ thêm ít nhiều. Yến Trường Lan nói, A Chuyết, A Chua. Nói rất phải, Diệp Thù suy nghĩ một lúc rồi nói, nàng đối đãi với Nguyễn cô nương như thế, coi như là có chút ân tình với nàng, cũng chính là có sự trợ giúp đối với ngươi. Nếu đã vậy, ta và ngươi cũng không thể không có chút hồi báo. Yến Trường Lan luôn không có dị nghị với lời của Diệp Thù, bèn nói thẳng. Ta nghe A Chuyết, Diệp Thù gật đầu, huynh đệ Chu gia đã biết ngươi thắng tại tranh minh đại hội. Trương Minh Gia Huy hẳn cũng nhận ra tấm thẻ mà ngươi đã lấy dược liệu từ phủ thành chủ. Ta thấy nàng còn chưa trúc cơ. Chu Di, đợi đến khi xuống thuyền, ngươi tặng nàng hai tấm thẻ, để nàng có thể tự đến phủ thành chủ đổi lấy đan dược. Tuy Chu gia không thiếu đan dược, nhưng các con cháu trong gia tộc ắt mỗi người có điều khác biệt. Nàng thông minh như thế, dù là trước lấy một tấm để đổi lấy một viên trúc cơ đan, Chu Di gian. Hay là sau khi trúc cơ xong lại đổi lấy loại đan dược lúc đó cần dùng, đều có thể đem lại lợi ích tối đa cho mình. Yến Trường Lan đáp, cứ làm theo lời A Chuyết. Diệp Thù suy tư một chút, trong tay Yến Trường Lan đã xuất hiện hai tấm thẻ nhỏ. Yến Trường Lan cất đi, chờ có cơ hội sẽ giao cho Chu Lâm Lãng. Tiểu Yến kết thúc, Chu Đình, Chu Tinh, đặc biệt đưa họ đến cửa phòng. Chu Lâm Lãng vẫn cùng Nguyễn Hồng Y một chỗ. Lúc sắp đi vẫn luyến tiếc không nỡ rời. Nguyễn Tỷ Tỷ, còn vài ngày nữa mới tới Phong Âm Phù. Phương Nghiên Phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai Tỷ lại tới chơi với ta nhé. Nguyễn Hồng Y cười tươi như hoa, ánh mắt sáng ngời. Được, giờ thìn, Chelsea, ngày mai, ta sẽ gặp ở khoang thuyền nơi chúng ta gặp nhau hôm nay, thế nào? Chu Lâm Lãng cũng cười rạng rỡ. Nguyễn Tỷ Tỷ nói đúng ý ta. Vài vị nam tu bên cạnh mỉm cười nhìn hai cô nương. Thấy họ cuối cùng cũng nói xong, Chu Đình mới quay sang nói với Diệp và Yến. Tiểu muội nghịch ngợm, vừa rồi thật thất lễ. Yến Trường Lan ngắt lời, nói, Chu đạo hữu không cần lúc nào cũng khách sáo như vậy, lệnh muội rất đáng yêu, lại rất thân với Nguyễn sư muội, hai người kết giao, Yến mỗ rất vui lòng chứng kiến. Chu Đình nghe vậy, nhớ lại lời mình định nói trước đó, không khỏi bật cười. Hắn hiểu ra rằng, câu khiêm nhường này vốn không khác gì những gì đã nói khi mới gặp nhau. Chu Đình xin lỗi, sau đó mỉm cười nói, đó là lỗi của Chu mỗ. Yến Trường Lan trò chuyện thêm mấy câu, rồi chia tay với Chu Đình. Diệp Thù không nói nhiều trên suốt quãng đường, nhưng mỗi khi Chu Đình trò chuyện với Yến Trường Lan, cũng không bao giờ lơ là Diệp Thù. Cũng chính vì vậy mà Yến Trường Lan có cảm tình tốt với Chu Đình. Diệp Thù cũng thấy người này tâm tư tỉ mỉ, không dễ đắc tội với người khác. Nhưng dù là vậy, người như thế khi kết giao vẫn luôn dễ chịu, chỉ là chưa chắc có thể trở thành bạn thân, điều này cần thời gian mới có thể nhìn thấu. Sau khi trở về phòng, tinh thần của Nguyễn Hồng Y đã khác hẳn lúc trước. Yến Trường Lan hài lòng, nói, Nguyễn sư muội, giữa đồng môn, muội cứ giống như trước mà mạnh dạn giao tiếp thì tốt. Nguyễn Hồng Y vui vẻ cười, Yến sư huynh nói rất phải, Hồng Y sẽ không còn tự trách mình nữa. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Nguyễn Hồng Y đi ra gặp Chu Lâm Lãng, sau đó vài ngày, ngày nào cũng gặp nhau. Diệp Thù và Yến Trường Lan thì ít khi ra ngoài, chỉ có đôi lúc Chu Đình ghé thăm, họ cũng tiếp đãi một phen. Qua lời nói của Chu Đình, họ cũng đại khái biết thêm đôi chút về tình hình Chu gia, Chu Gia. Chu gia là một đại thế gia ở phủ thành Tranh Minh Phù. Trương Minh Phu, trong tộc có hai vị nguyên anh, Doanh Hinh, lão tổ tọa trấn, cũng coi là thế lực không nhỏ. Tuy nhiên, hai vị lão tổ này đều đã quá ngũ bách tuổi, hầu như không còn khả năng tiến thêm. Nếu trong vòng 200 năm nữa không có ai trong Chu gia đạt tới cảnh giới nguyên anh, thì đối với Chu gia đồ sộ ấy sẽ rất bất lợi, e rằng những sản nghiệp lớn lao ấy cũng khó tránh khỏi bị người khác phân chia. Hiện tại, các chi chính của Chu gia thường xuyên ra khơi, tìm kiếm tài nguyên tốt hơn, các chi bên ngoài thì kinh doanh khắp nơi, gom góp thiên tài địa bảo, không ai là không vì sự phát triển của gia tộc mà dốc sức tận lực. Sau khi Chu Đình rời đi, Yến Trường Lan không khỏi cảm khái. Vị Chu đạo hữu này nói chuyện quả thực rất thẳng thắn. Diệp Thù, Yesu, nhàn nhạt nói, chỉ là muốn lôi kéo ngươi mà thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơi trầm ngâm, đáp, dẫu là vậy, hắn quả cũng chẳng dễ dàng. Quả thật như lời Diệp Thù, Chu Gia, Chu Gia là một thế gia đại tộc, dù rằng Yến Trường Lan tài trí và tiềm lực đều chẳng kém cỏi, nhưng họ cũng không cần thiết phải nói ra những khó khăn mà Chu Gia có thể sẽ phải đối mặt. Nói cho cùng, đó cũng là để cùng Yến Trường Lan kết nối giao tình, từ bốn phương tám hướng tìm kiếm sự hỗ trợ. Diệp Thù nói, Chu gia trực hệ Am Tường Nhân Thế, không chỉ cho người ngoài thuê các phòng hạng trung thượng trên linh thuyền mà còn tổ chức tiệc nhỏ, có lẽ cũng là để mở rộng kết giao nhân mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan cảm thán, thế gia đại tộc, xưa nay vốn chẳng dễ dàng. Hai người đều hiểu, Chu gia chắc chắn không phải là loại người tùy tiện kết giao bất kỳ ai, mục đích tổ chức tiệc nhỏ không chỉ là để đãi khách, mà còn để xem xét hành vi của những người tham dự. Từ đó chọn lọc những người đáng kết giao để giao lưu lâu dài. Với nhiều trải nghiệm và sự từng trải, Chu Đình, Chu Tinh có lẽ cũng đã hiểu đôi phần về tính cách của Yến Trường Lan. Qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi trên linh thuyền, hắn biết rõ hơn nhiều, thái độ cũng trở nên chủ động và tự nhiên hơn. Chu Đình chắc hẳn nghĩ rằng, với những thành tựu ở cùng cảnh giới, biểu hiện của Yến Trường Lan chẳng kém gì sư phụ hắn là Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu. Trong 200-300 năm tới, khả năng Yến Trường Lan đột phá đến cảnh giới nguyên anh, Doanh Hinh là rất lớn, nếu Chu gia biết cách giao hảo, thắt chặt giao tình, thì trong tương lai, khi Chu gia gặp phải địch thủ, Yến Trường Lan chắc chắn sẽ giúp đỡ phần nào. Dù khi đó Yến Trường Lan chưa đạt đến nguyên anh cũng không sao, bên cạnh đó, Kinh Thiên Kiếm Chủ đã là nguyên anh, sau này ắt sẽ càng mạnh hơn. Chu gia nếu kết giao tốt với Yến Trường Lan cũng có thể dựa vào uy danh của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Cuối cùng, Diệp Thù nói, qua hành vi của Chu Lâm Lãng, Chu Linh Lang, có thể thấy Chu gia phong cách không tệ. Trường Lan, sau này chúng ta nên điều tra thêm, nếu Chu gia thực sự đồng nhất cả bên trong lẫn bên ngoài, thì việc ngươi thắt chặt giao tình với Chu Đình cũng không sao. Yến Trường Lan vốn là thiếu thành chủ, đối với các mối quan hệ mang tính lợi ích cũng không phải là không biết. Nhưng từ khi bước vào con đường tu kiếm, bên cạnh lại có A Chuyết. A Chua, sự suy nghĩ về những mối quan hệ nhân thế dần giảm bớt. Tuy nhiên, dẫu là vậy, hắn cũng không cho rằng kiếm đạo vì thế mà nhiễm bụi trần. Với hắn, kiếm đạo vốn dĩ không phải là con đường không dính bụi đời, không nhất thiết phải giữ gìn sự thanh khiết, phân rõ mình với thế sự. Nghe Diệp Thù nói vậy, hắn liền đáp, được, Còn nếu sau khi điều tra thấy Chu gia là kiểu người không đáng kết giao, thì bất kể Chu Đình có đáng kết giao hay không, chỉ cần hắn một lòng vì gia tộc, cũng không cần phải kết thân nữa. Linh thuyền trên không trung di chuyển rất nhanh, khoảng 5-6 ngày sau đã đến Phong Âm Phủ. Phong Yên Phu, nơi Chu gia cũng có một trạch viện, linh thuyền dừng lại gần đó. Diệp Thù và Yến Trường Lan bước ra khỏi khoang, trên bong tàu từ biệt huynh muội Chu gia. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Chu Lâm Lãng tính tình hợp nhau, lúc sắp chia tay càng thêm luyến tiếc. Yến Trường Lan gọi Nguyễn Hồng Y đến, rồi nói với Chu Lâm Lãng. Người đã là bằng hữu với sư muội Nguyễn, nàng lớn tuổi hơn ngươi, trước khi đi, ta thay mặt nàng tặng ngươi một ít đồ, trọn vẹn lễ nghĩa. Chu Lâm Lãng còn định từ chối thì trên tay đã xuất hiện hai chiếc thẻ bài nhỏ, nàng cũng là người từng trải, tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra. Chu Đình vội nói, Yến đạo hữu thật quá khách sáo, Lâm Lăng không thể nhận. Chu Lâm Lãng nghe lời huynh trưởng cũng muốn trả lại, Yến Trường Lan trầm giọng, nếu hai vị không nhận, chẳng phải là Chu cô nương không muốn nhận sư muội Nguyễn làm bằng hữu sao? Huynh muội Chu gia khựng lại, Chu Đình nói, tiểu muội thật hồ thẹn khi nhận. Chu Lâm Lãng cũng hành lễ, rồi mỉm cười với Nguyễn Hồng Y. Nguyễn Hồng Y đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng Nguyễn Hồng Y chính thức từ biệt huynh muội Chu gia mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh muội Chu gia dõi theo ba người cho đến khi bóng họ khuất xa mới quay về. Huynh trưởng, muội thật lòng rất mến chị Nguyễn. Nếu đã mến, sau này đừng ngừng qua lại là được. Rời khỏi linh thuyền, Diệp Thù và những người khác thăm dò xung quanh một chút. Nơi này không phải là phủ thành, nhưng cách đó cũng không xa, cưỡi yêu cầm đến đó chỉ mất khoảng một ngày. Nguyễn Hồng Y không nhịn được hỏi, chúng ta thuê một con yêu cầm chứ? Diệp Thù liền huýt sáo về phía bầu trời. Ngay sau đó, một con chim hai đầu bay xuống rất nhanh, vỗ cánh đáp xuống trước mặt bọn họ. Chính là con bí dực điểu, Bi Y Niêu, đó, Nguyễn Hồng Y giật mình, đây là... Yến Trường Lan đáp, đây là yêu cầm A Chuyết nuôi. Nguyễn Hồng Y lẩm bẩm, nó vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Xa như vậy, linh thuyền lại đi nhanh như thế, mà yêu cầm này vẫn có thể theo kịp. Chiba Yamaha, 500 chương rồi, đọc về không chị em? Để tôi kể chị em nghe, cái con AI nó chấp niệm với cái tên Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Lắm, chương nào bắt đầu bằng Nguyễn Hồng Y thì nó dịch là Doan Hồng Y. Xong rồi nguyên chương nó dịch y chang vậy đó. Duma, còn chương này không bắt đầu bằng Nguyễn Hồng Y thì nó đổi thành Nguyễn Hồng Y. Trong khi lúc chỉ dẫn nó dịch là tôi có nêu rõ phải dịch Doan Hong Y thành Nguyễn Hồng Y. Duma lần hai. Nhiều lúc lên huyết áp với con quỷ AI này lắm luôn, mà máu ghiền nó kềm lại á, cách chương.